Cũng là bởi vì là Thiên Ngô cách nhau mấy vạn dặm ra tay. Bản thể hắn thật ra thì vẫn đang bế quan. Mà một khi Thiên Ngô xuất quan, vậy đối với hắn và Linh Quan các người mà nói, tuyệt đối là tai nạn. Hắn bây giờ thực lực, căn bản không có thể cùng Thiên Ngô bổn tôn đối kháng. Trước thử rõ ràng Thiên Ngô kế hoạch cụ thể, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn muốn phải đối phó Thiên Ngô. Trước hết biết rõ Thiên Ngô kết quả muốn làm cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.